Âm Dương Miễn, chương 507, đầy đủ thánh đồ, ta sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma lực màu xanh sẫm ở trên người Trần Tư Tuyền dần dần xuất hiện biến hóa. Màu xanh tràn đầy sinh cơ vốn có bắt đầu trở nên trong suốt. Ma lực màu xanh sẫm ở trên người Trần Tư Tuyền dần dần xuất hiện biến hóa. Màu xanh tràn đầy sinh cơ vốn có bắt đầu trở nên trong suốt. Ma lực cũng không còn là quang mang thuần túy mà giống như đám sương mù dày đặc nhưng rất thực chất bay lơ lửng. Lóe ra bảo quang cao quý. Ma lực cũng không còn là quang mang thuần túy mà giống như đám sương mù dày đặc nhưng rất thực chất bay lơ lửng. Lóe ra bảo quang cao quý. Bảo quang này không chỉ là màu sắc ma lực mà đồng thời cũng là màu da của Trần Tư Tuyền. Cảm giác đó hết sức kỳ diệu. Bảo quang này không chỉ là màu sắc ma lực mà đồng thời cũng là màu da của Trần Tư Tuyền. Cảm giác đó hết sức kỳ diệu. Mặc dù nàng có mạng che mặt nhưng không cách nào che lấp những tia sáng lấp lánh đó. Trong phảng phất mọi người như nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ. Mặc dù nàng có mạng che mặt nhưng không cách nào che lấp những tia sáng lấp lánh đó. Trong phảng phất mọi người như nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ. Vòng eo gợi cảm như mời gọi dục vọng của người khác dâng lên đến tột cùng. Một tiếng, ông, vang lên. Vòng eo gợi cảm như mời gọi dục vọng của người khác dâng lên đến tột cùng. Một tiếng, ông, vang lên. Ma lực cực hạn ất mộc nồng đậm từ trong tinh miện ất mộc thánh đồ tỏa ra cuồn cuộn. Ma lực cực hạn ất mộc nồng đậm từ trong tinh miện ất mộc thánh đồ tỏa ra cuồn cuộn. Một quang trụ lóng lánh màu nâu từ hai tay Trần Tư Tuyền bay vọt lên. Trong nháy mắt liền khuếch trương thành cột sáng có đường kính khoảng một thước. Một quang trụ lóng lánh màu nâu từ hai tay Trần Tư Tuyền bay vọt lên. Trong nháy mắt liền khuếch trương thành cột sáng có đường kính khoảng một thước. Bao phủ hoàn toàn thân nàng. Ánh sáng đó trong suốt như phỉ thúy. Bao phủ hoàn toàn thân nàng. Ánh sáng đó trong suốt như phỉ thúy. Sinh mệnh khí tức nồng đậm tỏa ra khắp cả gian phòng làm cho tinh thần mỗi người đều có cảm giác sảng khoái. Ngoại trừ cơ động, sinh mệnh khí tức nồng đậm tỏa ra khắp cả gian phòng làm cho tinh thần mỗi người đều có cảm giác sảng khoái. Ngoại trừ cơ động, trên mặt mọi người đều hiện lên thần sắc khiếp sợ. Trên mặt mọi người đều hiện lên thần sắc khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên cơ động nhìn thấy quá trình hấp thu tinh miện nên tự nhiên trong lòng không có ý niệm gì. Nhưng những người khác thì lại khác. Đây là lần đầu tiên cơ động nhìn thấy quá trình hấp thu tinh miện nên tự nhiên trong lòng không có ý niệm gì. Nhưng những người khác thì lại khác. Quá trình hấp thu của mấy người lúc trước vẫn còn hiện rõ trong mắt bọn họ. Mặc dù tất cả mọi người đều thành công. Quá trình hấp thu của mấy người lúc trước vẫn còn hiện rõ trong mắt bọn họ. Mặc dù tất cả mọi người đều thành công. Nhưng trong quá trình hấp thu có thể nói là trải qua thiên tân vạn khổ. Nhưng trong quá trình hấp thu có thể nói là trải qua thiên tân vạn khổ. Thực lực toàn diện tăng lên cộng với ma lực tiến hóa thành cực hạn cũng không phải là dễ dàng có được. Thực lực toàn diện tăng lên cộng với ma lực tiến hóa thành cực hạn cũng không phải là dễ dàng có được. Chịu đựng được thì thành một đời cường giả. Còn không đó chính là chết. Hai huynh muội Đỗ Minh. Chịu đựng được thì thành một đời cường giả. Còn không đó chính là chết. Hai huynh muội Đỗ Minh, Đỗ Hình Nhi mặc dù đều thành công nhưng cũng phải đau đớn như rút gân lột da. Trong mấy người trước, hấp thu nhẹ nhàng nhất chính là A Kim. Đỗ Hình Nhi mặc dù đều thành công nhưng cũng phải đau đớn như rút gân lột da. Trong mấy người trước, hấp thu nhẹ nhàng nhất chính là A Kim. Bản thân nàng đã có cực hạn ma lực tân kim nên khỏa tinh miện kia bị nàng trực tiếp hấp thu vào thể nội mà không hề có nửa phần bài xích hay tình huống. Bản thân nàng đã có cực hạn ma lực tân kim nên khỏa tinh miện kia bị nàng trực tiếp hấp thu vào thể nội mà không hề có nửa phần bài xích hay tình huống. Đặc biệt gì xảy ra? Nàng chỉ cần 3 ngày thời gian đã hấp thu xong toàn bộ. Tiếp đến là Miểu Miểu. Mặc dù bản thân nàng không có cực hạn ma lực. Đặc biệt gì xảy ra? Nàng chỉ cần 3 ngày thời gian đã hấp thu xong toàn bộ. Tiếp đến là Miểu Miểu. Mặc dù bản thân nàng không có cực hạn ma lực, nhưng nhờ vào đại địa nữ thần chi trượng nên nàng cũng đã từng nhiều lần cảm thụ qua sự ảo diệu của cực hạn ma lực. Nhưng nhờ vào đại địa nữ thần chi trượng nên nàng cũng đã từng nhiều lần cảm thụ qua sự ảo diệu của cực hạn ma lực. Hơn nữa nàng cũng từng sử dụng qua nó nên khi cảm ngộ cực hạn ma lực mậu thổ cũng dễ dàng hơn rất nhiều so với những người khác. Nàng mất hết 7 ngày thời gian để hoàn thành quá trình hấp thu đó. Lam Bảo Nhi xếp sau Miểu Miểu. Thiên phú của nàng cực tốt lại xuất thân từ âm dương học đường. Căn cơ cực kỳ vững chắc cộng với nghị lực kiên cường giúp nàng hoàn thành quá trình đó trong vòng 10 ngày. Còn Đỗ Minh và Đỗ Hinh Nhi thì mất nhiều thời gian hơn. Bọn họ từng có mấy lần suýt lâm vào hiểm cảnh, nhưng nhờ có mọi người hộ pháp giúp đỡ mới miễn cưỡng thành công. Nhưng tình trạng của Trần Tư Tuyền ngay trước mắt đã vượt qua nhận thức của mọi người. Cho dù là thời điểm A Kim hấp thu tinh miện cực hạn tân kim thì cũng phải mất một canh giờ mới câu thông được ma lực của bản thân với tinh miện. Thế nhưng Trần Tư Tuyền ở trước mặt bọn họ lại dùng không tới một khắc đồng hồ lại có thể đánh thức tinh miện ở trong tay. Nàng sao lại cường hãn như thế chứ? Nếu chỉ riêng tốc độ phản ứng lúc trước của nàng thì mọi người còn có thể tiếp nhận được. Nhưng lúc này nhìn thấy thân thể nàng được cột sáng ma lực cực hạn ất mộc bao phủ. Tinh miện cùng với bản thân nàng đã hoàn thành việc câu thông thì ánh mắt mọi người nhìn nàng chẳng khác nào đang nhìn quái vật vậy. Nên nhớ là bản thân nàng cũng không có cực hạn ma lực như A Kim mà chỉ là ma lực ất mộc bình thường mà thôi. Bọn họ dĩ nhiên không biết được kinh nghiệm khống chế ma lực của Trần Tư Tuyền phải dùng vạn năm để tính. Mặc dù ma lực của nàng bây giờ là mộc hệ chứ không phải là hỏa hệ như ban đầu nhưng ma lực trong ngũ hành đều có chung nguồn cội. Kinh nghiệm của liệt diễm ở kiếp trước giờ đây chính là của Trần Tư Tuyền. Ở trong linh hồn nàng vẫn còn lưu lại một tia thần thức nên dễ dàng giúp nàng dùng phương thức đơn giản nhất để câu thông với tinh miện. Hơn nữa với sự hỗ trợ của sinh mệnh hạch và vĩnh hằng chi khải nên việc hấp thu tinh miện đối với người khác là một cuộc khảo nghiệm sinh tử còn. Với nàng chỉ là một quá trình bình thường mà thôi. Dù sao thì bản thân nàng cũng không có cực hạn ma lực giống như A Kim. Mặc dù không có trở ngại nào nhưng việc dung hợp ma lực với thân thể cũng cần một quá trình nên cũng tốn không ít thời gian. Ngay lúc tinh miện cực hạn ất mộc hoàn thành dung hợp thì ma lực của nàng nhanh chóng phá bỏ mọi chướng ngại. Trực tiếp đột phá cửa ải thất quan. Ngay lúc tinh miện cực hạn ất mộc hoàn thành dung hợp thì ma lực của nàng nhanh chóng phá bỏ mọi chướng ngại. Trực tiếp đột phá cửa ải thất quan. Tu vi tăng lên hơn 7 cấp. Đạt tới 71 cấp. Tu vi tăng lên hơn 7 cấp. Đạt tới 71 cấp. Trong mọi người thì tu vi cao nhất không thể nghi ngờ chính là Lôi Đế Phất Thụy với 78 cấp. Tiếp theo là A Kim 77 cấp. Trong mọi người thì tu vi cao nhất không thể nghi ngờ chính là Lôi Đế Phất Thụy với 78 cấp. Tiếp theo là A Kim 77 cấp. Theo sau chính là Cơ Động 72 cấp. Diêu Khiêm Thư cũng mới vừa tới 71 cấp. Trần Tư Tuyền thuận lợi đột phá thất quan. Theo sau chính là Cơ Động 72 cấp. Diêu Khiêm Thư cũng mới vừa tới 71 cấp. Trần Tư Tuyền thuận lợi đột phá thất quan. Ma lực cũng đã tiến vào nhóm đứng đầu. Dĩ nhiên sau khi Lang Thiên Ý hấp thu xong thì cấp bậc ma lực nhất định cũng đạt đến thất quan. Ma lực cũng đã tiến vào nhóm đứng đầu. Dĩ nhiên sau khi Lang Thiên Ý hấp thu xong thì cấp bậc ma lực nhất định cũng đạt đến thất quan. Dù sao thì tuổi của hắn so với đám người Cơ Động vẫn lớn hơn rất nhiều. Ma lực của Lam Bảo Nhi đã đạt tới 66 cấp. Dù sao thì tuổi của hắn so với đám người Cơ Động vẫn lớn hơn rất nhiều. Ma lực của Lam Bảo Nhi đã đạt tới 66 cấp. Khoảng cách đến 70 cấp cũng ngày càng gần. Chỉ có huynh muội Đỗ Minh với Đỗ Hinh Nhi vẫn còn vật lộn ở dưới 60 cấp. Khoảng cách đến 70 cấp cũng ngày càng gần. Chỉ có huynh muội Đỗ Minh với Đỗ Hinh Nhi vẫn còn vật lộn ở dưới 60 cấp. Khác hẳn với Trần Tư Tuyền, Lang Thiên Ý hấp thu tinh miện thánh đồ không hề thuận lợi mà còn có thể nói là trải qua sinh tử. Khác hẳn với Trần Tư Tuyền, Lang Thiên Ý hấp thu tinh miện thánh đồ không hề thuận lợi mà còn có thể nói là trải qua sinh tử. Nếu như không phải có Cơ Động toàn lực hộ pháp và phụ trợ thì chỉ sợ quá trình hấp thu của hắn muốn hoàn thành cũng cực kỳ khó khăn. Nếu như không phải có Cơ Động toàn lực hộ pháp và phụ trợ thì chỉ sợ quá trình hấp thu của hắn muốn hoàn thành cũng cực kỳ khó khăn. Cơ Động lo lắng là có lý do riêng của mình. Cơ Động lo lắng là có lý do riêng của mình. Bởi thời điểm Lang Thiên Ý bắt đầu hấp thu ma lực từ tinh miện thì việc đầu tiên hắn phải đối mặt chính là đột phá bình cảnh cực lớn trước mắt. Bởi thời điểm Lang Thiên Ý bắt đầu hấp thu ma lực từ tinh miện thì việc đầu tiên hắn phải đối mặt chính là đột phá bình cảnh cực lớn trước mắt. Bình cảnh thất quan ngăn trở sự chuyển hóa và tăng trưởng của ma lực. Trong quá trình chuyển hóa, bình cảnh thất quan ngăn trở sự chuyển hóa và tăng trưởng của ma lực. Trong quá trình chuyển hóa, hắn phải chịu đựng nỗi thống khổ cực lớn nên không cách nào tập trung tinh thần để đột phá bình cảnh. Hắn phải chịu đựng nỗi thống khổ cực lớn nên không cách nào tập trung tinh thần để đột phá bình cảnh. Ma lực khổng lồ suýt chút nữa làm nổ tung thân thể hắn. Bạn đang đọc truyện tại chuanfao.vn. May là Cơ Động đã kịp thời xuất thủ. Ma lực khổng lồ suýt chút nữa làm nổ tung thân thể hắn. Bạn đang đọc truyện tại chuanfao.vn. May là Cơ Động đã kịp thời xuất thủ. Dựa vào linh hồn lực và hỗn độn lực cường đại của bản thân mạnh mẽ can thiệp vào quá trình hấp thu, trợ giúp hắn tập trung tinh thần. Dựa vào linh hồn lực và hỗn độn lực cường đại của bản thân mạnh mẽ can thiệp vào quá trình hấp thu, trợ giúp hắn tập trung tinh thần. Phụ trợ linh hồn lực của hắn mới chuyển nguy thành an. Nhất cử đột phá thất quan. Phụ trợ linh hồn lực của hắn mới chuyển nguy thành an. Nhất cử đột phá thất quan. Trong ngũ hành thì hỏa sinh thổ nên ma lực cực hạn song hỏa của Cơ Động dùng để giúp đỡ quá trình hấp thu là cực tốt. Trong ngũ hành thì hỏa sinh thổ nên ma lực cực hạn song hỏa của Cơ Động dùng để giúp đỡ quá trình hấp thu là cực tốt. Trợ giúp ma lực Lang Thiên Ý tăng lên nhanh chóng, nhảy vọt tới 74 cấp. Hơn nữa ma lực cũng tiến hóa thành cực hạn. Do đó, trợ giúp ma lực Lang Thiên Ý tăng lên nhanh chóng, nhảy vọt tới 74 cấp. Hơn nữa ma lực cũng tiến hóa thành cực hạn. Do đó, sau khi trở thành Quang Minh Mậu Thổ Thánh Đồ thì thực lực của Lang Thiên Ý đã có biến hóa long trời lở đất. Lão sư Cơ Động, sau khi trở thành Quang Minh Mậu Thổ Thánh Đồ thì thực lực của Lang Thiên Ý đã có biến hóa long trời lở đất. Lão sư Cơ Động, ngài không dạy chúng ta nữa sao? Tử thần tinh có chút vội vàng hỏi. Không chỉ riêng hắn, ngài không dạy chúng ta nữa sao? Tử thần tinh có chút vội vàng hỏi. Không chỉ riêng hắn, ánh mắt của các học viên Xí Hỏa học viện cũng tràn đầy chờ mong chờ câu trả lời. Nhìn những học viên đi theo mình, ánh mắt của các học viên Xí Hỏa học viện cũng tràn đầy chờ mong chờ câu trả lời. Nhìn những học viên đi theo mình, Cơ Động nở nụ cười hiếm thấy trên gương mặt. Ta sao lại không nhớ đến các ngươi? Chỉ là hiện tại ta có chút chuyện riêng cần xử lý. Cơ Động nở nụ cười hiếm thấy trên gương mặt. Ta sao lại không nhớ đến các ngươi? Chỉ là hiện tại ta có chút chuyện riêng cần xử lý. Nên phải rời đi một thời gian ngắn. Sau khi mọi việc kết thúc, ta sẽ quay về đón các ngươi. Ma sư công hội là nơi mà tất cả ma sư đều muốn hướng tới. Nên phải rời đi một thời gian ngắn. Sau khi mọi việc kết thúc, ta sẽ quay về đón các ngươi. Ma sư công hội là nơi mà tất cả ma sư đều muốn hướng tới. Trong khoảng thời gian này, các ngươi nhất định có thể tiếp thu được kiến thức ở nhiều phương diện tại đây. Ta đã nói trước với hội trưởng Hy Lạc, hắn sẽ tận lực giúp đỡ cho các ngươi. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, các ngươi nhất định có thể tiếp thu được kiến thức ở nhiều phương diện tại đây. Ta đã nói trước với hội trưởng Hy Lạc, hắn sẽ tận lực giúp đỡ cho các ngươi. Hơn nữa, trận pháp ngũ hành tương sinh tuần hoàn của các ngươi là bằng chứng trọng yếu để thuyết phục các đế quốc tiếp nhận điều kiện của ta. Trận pháp ngũ hành tương sinh tuần hoàn của các ngươi là bằng chứng trọng yếu để thuyết phục các đế quốc tiếp nhận điều kiện của ta. Chuyện này đối với các ngươi cũng là một loại tôi luyện. Chuyện này đối với các ngươi cũng là một loại tôi luyện. Đợi đến khi các ngươi trở về Xí Hỏa học viện thì danh tiếng của Nhật Nguyệt học đường tuyệt đối không kém hơn Âm Dương học đường đâu. Đợi đến khi các ngươi trở về Xí Hỏa học viện thì danh tiếng của Nhật Nguyệt học đường tuyệt đối không kém hơn Âm Dương học đường đâu. Nghe Cơ Động nói như thế, các học viên cũng thở phào nhẹ nhõm. Những ngày qua ở Ma Sư Công Hội, bọn họ nhận được đãi ngộ cực cao. Nghe Cơ Động nói như thế, các học viên cũng thở phào nhẹ nhõm. Những ngày qua ở Ma Sư Công Hội, bọn họ nhận được đãi ngộ cực cao. Cả đám đều hiểu đây là do ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp mang lại. Nếu không, cả đám đều hiểu đây là do ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp mang lại. Nếu không, chỉ với chút ma lực nhỏ yếu như hiện tại thì ai lại coi trọng bọn họ chứ? Chỉ với chút ma lực nhỏ yếu như hiện tại thì ai lại coi trọng bọn họ chứ? Tất cả đều hiểu được vận mệnh cuộc đời bọn họ nhờ có lão sư Cơ Động mà đã thay đổi to lớn. Vì thế, tất cả đều hiểu được vận mệnh cuộc đời bọn họ nhờ có lão sư Cơ Động mà đã thay đổi to lớn. Vì thế, bọn họ đối với Cơ Động tràn đầy lòng biết ơn. Bọn họ đối với Cơ Động tràn đầy lòng biết ơn. Mặc dù bọn họ biết thực lực của mình không thể làm được bất cứ cái gì cho người nhưng bọn hắn luôn hy vọng có nhiều thời gian ở bên cạnh lão sư. Mặc dù bọn họ biết thực lực của mình không thể làm được bất cứ cái gì cho người nhưng bọn hắn luôn hy vọng có nhiều thời gian ở bên cạnh lão sư. Cơ Động hơn, sau khi ta đi, ngoại trừ các hoạt động xã giao cần thiết, các ngươi không được trì hoãn việc luyện công hàng ngày. Cơ Động hơn, sau khi ta đi, ngoại trừ các hoạt động xã giao cần thiết, các ngươi không được trì hoãn việc luyện công hàng ngày. Ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp không chỉ có năng lực công thủ. Trọng yếu hơn chính là năng lực phụ trợ đối với việc tu luyện. Ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp không chỉ có năng lực công thủ. Trọng yếu hơn chính là năng lực phụ trợ đối với việc tu luyện. Chỉ có kiên trì không ngừng tu luyện, để thăng cấp bậc ma lực của bản thân thì mới có thể giúp các ngươi sớm ngày bước vào hàng ngũ cường giả. Dạ, chỉ có kiên trì không ngừng tu luyện, để thăng cấp bậc ma lực của bản thân thì mới có thể giúp các ngươi sớm ngày bước vào hàng ngũ cường giả. Dạ, 30 học viên đều đồng thanh đáp lời. Trải qua vô số lần nghiệm chứng, bọn họ giờ đây đã tuyệt đối nghe theo lời của Cơ Động. 30 học viên đều đồng thanh đáp lời. Trải qua vô số lần nghiệm chứng, bọn họ giờ đây đã tuyệt đối nghe theo lời của Cơ Động. Dặn dò các học viên Xí Hỏa học viện xong, Cơ Động liền cùng đồng bạn lên đường, vượt qua Thiên Cơ Thành chạy thẳng tới Bảo tàng Địa Cung. Dặn dò các học viên Xí Hỏa học viện xong, Cơ Động liền cùng đồng bạn lên đường, vượt qua Thiên Cơ Thành chạy thẳng tới Bảo tàng Địa Cung. Sau khi Cơ Động vừa rời khỏi Trung Nguyên Thành không lâu, Ma Sư Công Hội lại đón tiếp một vị khách đặc biệt. Chu Tiểu Tiểu hấp ta hấp tấp vác theo tấm thân phì nộn xông vào đại sảnh của Ma Sư Công Hội. Hắn đã vận ma lực phóng xuất dương miện cửu quan của mình trên đỉnh đầu. Mặc dù không có phóng thích ra áp chế nhưng lực lượng ba động mạnh mẽ đã tràn ngập khắp cả tòa đại sảnh, trở thành tiêu điểm của toàn trường. Cường giả cửu quan chí tôn là những tồn tại mà phần lớn ma sư cả đời cũng không thể thấy được một lần. Vậy mà giờ đây lại có một lão chạy sấp chạy ngửa sông đến. Lại còn phóng xuất ra dương miện của mình như thế. Mặc dù không có phóng thích ra áp chế nhưng lực lượng ba động mạnh mẽ đã tràn ngập khắp cả tòa đại sảnh, trở thành tiêu điểm của toàn trường. Nhất thời khiến cho toàn trường rung động. Cảm giác đầu tiên của mọi người chính là lão này đang định tới gây sự. Cường giả cửu quan chí tôn là những tồn tại mà phần lớn ma sư cả đời cũng không thể thấy được một lần. Kể từ khi Ma Sư Công Hội hợp nhất với Ma Kỹ Công Hội thì uy danh của siêu cấp công hội này chẳng khác nào mặt trời ban trưa. Vậy mà giờ đây lại có một lão chạy sấp chạy ngửa sông đến. Lại còn phóng xuất ra dương miện của mình như thế. Nhất thời khiến cho toàn trường rung động. Cảm giác đầu tiên của mọi người chính là lão này đang định tới gây sự. Hơn nữa lại có 6 vị cường giả chí tôn chống lưng. Sao lúc này lại có người dám tới đây gây sự? Hội trưởng của các ngươi đâu? Kể từ khi Ma Sư Công Hội hợp nhất với Ma Kỹ Công Hội thì uy danh của siêu cấp công hội này chẳng khác nào mặt trời ban trưa. Gọi hắn tới gặp ta mau. Thanh âm oang oang của Chu Tiểu Tiểu vang vọng khắp đại sảnh. Hơn nữa lại có 6 vị cường giả chí tôn chống lưng. Sao lúc này lại có người dám tới đây gây sự? Hội trưởng của các ngươi đâu? Mấy ma sư gác cổng nhìn thấy dương miện cửu quan ở trên đỉnh đầu hắn liền câm như hến. Lập tức chạy biến vào thông báo cho Hy Lạc và Ốc Phật. Gọi hắn tới gặp ta mau. Thanh âm oang oang của Chu Tiểu Tiểu vang vọng khắp đại sảnh. Mấy ma sư gác cổng nhìn thấy dương miện cửu quan ở trên đỉnh đầu hắn liền câm như hến. Lập tức chạy biến vào thông báo cho Hy Lạc và Ốc Phật. Có cường giả chí tôn đến thăm. Hy Lạc cùng với Ốc Phật tự nhiên không dám chậm trễ. Vội chạy vào đại sảnh. Vừa nhìn thấy Chu Tiểu Tiểu. Có cường giả chí tôn đến thăm. Hy Lạc cùng với Ốc Phật tự nhiên không dám chậm trễ. Vội chạy vào đại sảnh. Vừa nhìn thấy Chu Tiểu Tiểu. Hai người cũng không khỏi kinh hãi trong lòng. Đối với Chu Tiểu Tiểu. Bọn họ không hề có chút nhận thức gì. Trong trí nhớ cũng không biết có một vị ma sư cường đại như thế tồn tại. Thế nhưng cửu quan dương miện 96 cấp trên đầu hắn không thể giả tạo được. Cho dù là so với Cơ Trường Tín cũng chỉ có hơn chứ không hề kém. Một cường giả như thế lại trực tiếp xông vào công hội. Bảo sao bọn họ không kinh hãi cho được. Cũng khó trách bọn họ không nhận ra Chu Tiểu Tiểu. Hắn thân là hội trưởng của thương hội đệ nhất thiên hạ. Tự nhiên sẽ không tới tham gia khảo hạch ở Ma Sư Công Hội. Hơn nữa con đường hắn đi vốn hoàn toàn khác với các ma sư thông thường. Truyền tống miện hạ tôn kính. Ngài khỏe chứ? Ta là Hy Lạc hội trưởng Ma Sư Công Hội. Không biết người đến chỗ chúng tôi có chuyện gì không? Truyền tống miện hạ tôn kính. Ngài khỏe chứ? Ta là Hy Lạc hội trưởng ma sư công hội. Không biết người đến chỗ chúng tôi có chuyện gì không? Mặc dù kinh hãi trước thực lực của đối phương nhưng Hy Lạc vẫn tự tin 10 phần. Bước tới nghênh đón hỏi thăm. Mặc dù kinh hãi trước thực lực của đối phương nhưng Hy Lạc vẫn tự tin 10 phần. Bước tới nghênh đón hỏi thăm. Chu Tiểu Tiểu cũng không vòng vo Tam Quốc. Cơ động ở đâu? Hắn đang ở công hội các ngươi đúng không? Mau gọi tiểu tử đó ra đây. Chu Tiểu Tiểu cũng không vòng vo Tam Quốc. Cơ động ở đâu? Hắn đang ở công hội các ngươi đúng không? Mau gọi tiểu tử đó ra đây. Ta có việc gấp cần tìm hắn. Vừa nghe thấy lời này, trong lòng Hy Lạc chợt hiểu ra. Thì ra ngài tìm chấp pháp trưởng lão. Ta có việc gấp cần tìm hắn. Vừa nghe thấy lời này, trong lòng Hy Lạc chợt hiểu ra. Thì ra ngài tìm chấp pháp trưởng lão. Chỉ tiếc là hắn đã đi được một thời gian rồi. Đi rồi. Nghe Hy Lạc nói thế, trong lòng Chu Tiểu Tiểu không khỏi có chút khẩn trương. Hắn đi lúc nào? Chỉ tiếc là hắn đã đi được một thời gian rồi. Đi rồi. Nghe Hy Lạc nói thế, trong lòng Chu Tiểu Tiểu không khỏi có chút khẩn trương. Hắn đi lúc nào? Mà hắn đi đâu? Hy Lạc nói, hắn đã đi 2 ngày trước. Còn đi đâu thì ta cũng không biết. Chu Tiểu Tiểu cau mày. Ngươi thật sự không biết sao? Mà hắn đi đâu? Hy Lạc nói, hắn đã đi 2 ngày trước. Còn đi đâu thì ta cũng không biết. Chu Tiểu Tiểu cau mày. Ngươi thật sự không biết sao? Ta tìm hắn là có đại sự quan trọng. Sắc mặt Hy Lạc trầm xuống. Truyền tống miện hạ. Ta tìm hắn là có đại sự quan trọng. Sắc mặt Hy Lạc trầm xuống. Truyền tống miện hạ. Nơi này là ma sư công hội chứ không phải là tổ chức tình báo của ngài. Hơn nữa chúng ta quả thật cũng không biết chấp pháp trưởng lão đã đi đâu. Nơi này là ma sư công hội chứ không phải là tổ chức tình báo của ngài. Hơn nữa chúng ta quả thật cũng không biết chấp pháp trưởng lão đã đi đâu. Sắc mặt Chu Tiểu Tiểu càng thêm khó coi. Hắn cũng biết mình xông tới thế này là không phải phép nhưng hiện tại hắn thực sự quá sốt ruột rồi. Sắc mặt Chu Tiểu Tiểu càng thêm khó coi. Hắn cũng biết mình xông tới thế này là không phải phép nhưng hiện tại hắn thực sự quá sốt ruột rồi. Đại ca Cơ Trường Tín đâu? Người có ở đây hay không? Nghe thấy Chu Tiểu Tiểu gọi Cơ Trường Tín là đại ca, thần sắc Hy Lạc liền hòa hoãn đi mấy phần. Đại ca Cơ Trường Tín đâu? Người có ở đây hay không? Nghe thấy Chu Tiểu Tiểu gọi Cơ Trường Tín là đại ca, thần sắc Hy Lạc liền hòa hoãn đi mấy phần. Truyền tống miện hạ, xin người chờ một chút. Ta đi báo cho 2 vị đó. Truyền tống miện hạ, xin người chờ một chút. Ta đi báo cho 2 vị đó. Cơ Trường Tín cùng với Thượng Quan Ngâm không chấn giữ ở ma sư công hội chính là nguyên nhân trọng yếu nhất khiến cho lão tự tin. Không cần đi mời. Cơ Trường Tín cùng với Thượng Quan Ngâm không chấn giữ ở ma sư công hội chính là nguyên nhân trọng yếu nhất khiến cho lão tự tin. Không cần đi mời. Tên mập này gây ra động tĩnh lớn như vậy. Chúng ta sao lại không biết chứ? Cùng với thanh âm vang lên. Tên mập này gây ra động tĩnh lớn như vậy. Chúng ta sao lại không biết chứ? Cùng với thanh âm vang lên. Cơ Trường Tín và Thượng Quan Ngâm không đã sánh vai nhau đi xuống. Cảm nhận được ma lực ba động cường đại của Chu Tiểu Tiểu. Cơ Trường Tín và Thượng Quan Ngâm không đã sánh vai nhau đi xuống. Cảm nhận được ma lực ba động cường đại của Chu Tiểu Tiểu. 2 vợ chồng Cơ Trường Tín liền đi ra. Dù sao thì cường giả trí tôn. Nhất là trí tôn canh kim hệ thì trên đại lục này cũng không có mấy vị. Cơ đại ca, 2 vợ chồng Cơ Trường Tín liền đi ra. Dù sao thì cường giả trí tôn. Nhất là trí tôn canh kim hệ thì trên đại lục này cũng không có mấy vị. Cơ đại ca, tiểu đệ tùy tiện xông tới. Kính xin đại ca thứ tội. Chu Tiểu Tiểu đi nhanh tới trước mặt 2 vợ chồng Cơ Trường Tín. Thì lễ thật sâu, tiểu đệ tùy tiện xông tới. Kính xin đại ca thứ tội. Chu Tiểu Tiểu đi nhanh tới trước mặt 2 vợ chồng Cơ Trường Tín. Thì lễ thật sâu. Với tu vi cùng với địa vị của hắn thì làm như thế đã cấp đủ mặt mũi cho 2 vợ chồng Cơ Trường Tín. Với tu vi cùng với địa vị của hắn thì làm như thế đã cấp đủ mặt mũi cho 2 vợ chồng Cơ Trường Tín. Người này chính là hội trưởng của thương hội đệ nhất thiên hạ. Người này chính là hội trưởng của thương hội đệ nhất thiên hạ. Nói về đối nhân xử thế và giao tiếp thì những cường giả chí tôn khác dĩ nhiên không thể nào sánh được. Nói về đối nhân xử thế và giao tiếp thì những cường giả chí tôn khác dĩ nhiên không thể nào sánh được. Trên người hắn chẳng những không có ngạo khí cao cao tại thượng của cường giả chí tôn, mà ngược lại có mấy phần khí chất phú quý của thương nhân. Trên người hắn chẳng những không có ngạo khí cao cao tại thượng của cường giả chí tôn, mà ngược lại có mấy phần khí chất phú quý của thương nhân. Tên mập, ngươi gióng trống khua chiên đến ma sư công hội làm gì thế? Nhìn bộ dạng của ngươi như muốn hủy đi nơi này vậy. Chu Tiểu Tiểu nhìn thấy Cơ Trường Tín cùng với Thượng Quan Ngâm không? Lập tức phải cấp đủ lễ nghĩa cho họ. Tên mập, ngươi gióng trống khua chiên đến ma sư công hội làm gì thế? Nhìn bộ dạng của ngươi như muốn hủy đi nơi này vậy. Dù lời nói của Cơ Trường Tín có chút bất mãn nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự hài hước dí dỏm. Dù sao thì ở trước mặt bọn họ, Chu Tiểu Tiểu nhìn thấy Cơ Trường Tín cùng với Thượng Quan Ngâm không? Lập tức phải cấp đủ lễ nghĩa cho họ. Dù lời nói của Cơ Trường Tín có chút bất mãn nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự hài hước dí dỏm. Dù sao thì ở trước mặt bọn họ, Chu Tiểu Tiểu chẳng khác nào một tiểu đệ đệ vậy. Cái đó không liên quan gì đến tu vi cả. Chu Tiểu Tiểu chẳng khác nào một tiểu đệ đệ vậy. Cái đó không liên quan gì đến tu vi cả. Thật ra thì vợ chồng lão nhìn thấy Chu Tiểu Tiểu cũng có chút thất kinh. Thật ra thì vợ chồng lão nhìn thấy Chu Tiểu Tiểu cũng có chút thất kinh. Mặc dù đã lâu không gặp nhưng phải nhớ tên mập này cũng chưa tới 80 tuổi đó. Còn trẻ, mặc dù đã lâu không gặp nhưng phải nhớ tên mập này cũng chưa tới 80 tuổi đó. Còn trẻ, như vậy mà tu vi lại đạt đến trình độ 96 cấp. Thậm chí còn vượt qua cả Cơ Trường Tín. Cách Trương, như vậy mà tu vi lại đạt đến trình độ 96 cấp. Thậm chí còn vượt qua cả Cơ Trường Tín. Cách Trương.